Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những năm đó anh cô độc giữa thành phố X, nhiều lần điều động cũng không chịu trở lại. Hơn nữa đối với phụ nữ không mặn không nhạt, chỉ cùng nhóc Lục liên hệ. Trong nhóm đều đồn hai người có gian tình. Người trung gia cũng gấp, giới thiệu đủ kiểu con gái làm bạn gái anh. Nhưng anh không thích muộn ai, cũng không gặp quá hai lần. Còn nhớ rõ đêm đó anh nhận được điện thoại của trung soái, nói vợ mình bị đau bụng kinh. Tổng Bắc Ngạn mới biết hắn sống người nhà kết hôn. Trước đó vài ngày lại biết được anh vì bà xã mà cãi nhau với người nhà. Người đến là thật động lòng. Tớ Bắc Ngạn nhìn Tiếu Từ Hàm, cô gái như vậy là chân quý. Nếu như có thì có, cho dù ở đến cả đời thì có làm sao. Nghĩ tới đây anh lại có chút ghen tị với trung soái. Trung soái không thích Tống Bắc Ngạn đối với bà xã không chút nào che giấu thưởng thức. Anh nghiêng người sang, ngăn trở ánh mắt của Tống Bắc Ngạn, nhíu chặt lông mày hỏi: "Tìm anh làm gì?" Tớ Bắc Ngạn thấy anh cảnh giác, khẽ cười nhíu mày: "Không có chuyện gì, chính là tớ hỏi anh, mùng 2 có rảnh hay không? Mấy anh cũng muốn trông thấy chị sâu." Ông cụ nói mùng 6 mời khách, các cậu không nhận được thiệp hay sao? Trung soái hỏi. Chu Duyên nhún vai trả lời: "Nhận được, chỉ là chờ lúc ấy gặp lại. Không phải có vẻ xa lạ hay sao? Lại nói mấy anh em chúng ta đi đâu, cũng lâu rồi không có họp. Lấy danh nghĩa gặp chị sâu để sống phóng túng không được sao?" Trung soái suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Mấy người bọn họ sau khi thành gia lập nghiệp, nghĩ muốn hỏng mặt cũng hơi khó khăn. Anh lại sợ Tiếu Từ Hàm không quen, vì vậy nhỏ giọng hỏi ý kiến của cô: "Bà xã, em có muốn đi hay không?" "Chị bà, chị đừng sợ, đây là người quen. Hơn nữa anh cả, cùng nhóc năm, cũng mang người nhà đến, chị cũng tới đi." Chu Duyên nói. "Được." Cô mỉm cười gật đầu. Tuy nói là họp mặt nhỏ, nhưng hôm mùng 2, Tiếu Từ Hàm vẫn là dậy thật sớm, gội đầu tắm rửa sạch sẽ. Trung gia thấy cô nhìn y phục trong ngăn kéo ngẩn người, liền lại gần vòng qua hông cô: "Thế nào, chị gặp vài người bạn, không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa quá đẹp, anh sợ bọn họ sẽ ghen tị với anh." Tiếu Từ Hàm nghiêng đầu lườm anh: "Ít tự cao đi, canh đều là thích hoa trong muôn hoa, đủ loại sáng vẻ. Mình tình nào mà chưa từng thấy qua, em như cháo trắng rau dưa, sao lọt được vào mắt người ta?" "Bà xã, bọn họ là bọn họ, anh là anh. Anh 18 tuổi đã nhập ngũ, bên cạnh tất cả đều là đàn ông, cũng không có hoa cỏ gì." Trung soái vội vã cãi lại, lại đem cô quay đầu lại, xa lấy môi của cô. Lại nói: "Anh chỉ thích ăn cháo trắng rau dưa." Môi cùng môi quá gần, mỗi câu nói đều giống như chạm khẽ vào cô. Tiếu Từ Hàm lắc lắc đầu né tránh anh thân mật, oán hận nói: Anh xem, em biết ngay là anh ghét bỏ em, dáng dấp khó coi." Trung soái nhảy qua án nước nói: "Trời, so đậu Nga còn oan uổng hơn. Phụ nữ các em..." Tiếu Từ Hàm thấy giọng của anh ý vị sâu xa, người cảm thấy bất mãn nói: "Phụ nữ bọn em làm sao?" Nhưng Trung soái có ngốc cũng sẽ không nói thật. Anh cười ôm sát hồng cô, khẽ hôn cái trán của cô. "Phụ nữ cũng quá chú trọng dùng mạo của mình. Chỉ là bà xã anh không phải, cô ấy là tài mạo song toàn, xinh đẹp cùng thông minh, anh được xem trọng." Tiếu Từ Hàm biết ý anh ban đầu tuyệt đối không phải là ý đó, nhưng cũng không truy cứu, chỉ là véo nhẹ hồng của anh nũng nịu. "Nói sẵn nói bậy, không có nghiêm chỉnh." Trung soái nghe vậy, mặt trở nên chân thành lại nghiêm túc. Anh giữ chặt tay của cô kéo đến bên môi: "Cốc ạ, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời." Tiếu Từ Hàm xúc động dùng tay ôm gương mặt cương nghị của anh, trong lòng tựa như trong mùa đông lạnh được uống một ly hồng trà ấm áp thoải mái. Khóe miệng cô nhích lên, trong mí mắt tất cả đều là nụ cười ngọt ngào. Hôm mùng 2, Tiếu Từ Hàm dậy thật sớm, nhìn lúc thay đồ lại chủ trừ thật lâu. Cuối cùng trung soái giúp cô chọn một cái váy dài màu nghệ, bên ngoài khoác áo đen. Bình thường cô luôn để mặt mộc không trang điểm, lại không ăn mặc cầu kỳ, hôm nay hơi tỉ mỉ phối hợp trông thật xinh đẹp. Lúc xuống lầu, trung lão phu nhân thấy cô không nhịn được tán dương: "Tiểu Hàm, hôm nay thật là xinh đẹp." Ngay cả Sang Vận Hồng lạnh nhạt cũng nhíu mày nói một câu: "Màu sắc này rất hợp với con." "Đúng rồi, đi ra ngoài thuận tiện chọn vài bộ dạ phục đi, ngày mùng 6 phải mặc rồi." "Dạ." Tiếu Từ Hàm đồng ý. Sang Vận Hồng nói: "Đi Versace đi, nơi đó y phục thích hợp với phong cách của con. Ta sẽ gọi điện thoại sang bên đó, nói bọn họ chọn mấy bộ lễ phục thích hợp cho tiệc rượu." Tiếu Từ Hàm nhìn Sang Vận Hồng ngọt ngào nói: "Cảm ơn mẹ." Sang Vận Hồng không nói gì, tiếp tục xem tạp chí trên tay. Cho đến lúc trung soái bọn họ đi ra cửa, trung lão phu nhân mới cười nói: "Tiểu Hàm thật là tốt, con xem ăn mặc trang điểm một chút nhìn thật khác, cùng tiểu soái chúng ta thật xứng đôi." Sang Vận Hồng nhìn mẹ chồng hơi gật đầu, thể hiện sự tán thành của bà. Thực ra mấy ngày nay ở chung với nhau, Sang Vận Hồng đối với Tiếu Từ Hàm từ chỗ mãnh liệt phản đối đã biến thành từ từ tán thành. Tiếp xúc lâu dần, bà mới phát hiện Tiếu Từ Hàm không chỉ có tính khí tốt, đã năng học thức cũng không kém. Mấy lần nghe cô và Trung Mụ Viễn tán gẫu về vấn đề kinh tế cũng có vẻ rất hiểu biết.